Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1705, 1705, chương 1705 Tử Sơ phiên ngoại, Vu Tử Sơ trọng sinh lúc sau, kỳ thật cũng không có nghĩ tới muốn cùng Minh Ca ở bên nhau, hắn trái tim bị trích đi. Thay đổi nhân công trái tim lúc sau bởi vì thân thể không thể tiếp thu. Cuối cùng kia đoạn thời gian hắn chính là ở một loại thường nhân không thể chịu đựng được trong. Thống khổ vượt qua, kia một đoạn thời gian, hắn mỗi phút mỗi giây đều đau muốn chết. Hắn nước mắt một lần đau bị chảy khô, chính là hắn vẫn là tưởng trích khai dưỡng khí cháo gào khóc, quá đau. Cái loại này đau một giây liền dường như là ngàn vạn năm giống nhau, cảm giác làm hắn trọng sinh lúc sau tựa hồ đều còn ở cái loại này đau đớn bóng ma chung, cho nên trọng sinh sau. Hắn kỳ thật còn không có từ cái loại này bóng ma chung hoãn quá mức. Hắn sợ chính mình không đối phó được những người đó. Hắn nghĩ lúc này đây không cần trêu chọc Minh Ca, làm Minh Ca hào hào sống sót. Không có hắn tiến vào nàng thế giới, nàng nhất định có thể hào hào tồn tại, mà không phải bị tạt axit cùng hắn giống nhau chết phía trước ở đau đớn chung vượt qua. Hắn còn tưởng trả thù như vậy đối người của hắn, lúc trước bởi vì nghèo, bởi vì hài tử nhiều đem hắn ném ở nhà ga, sau lại tìm về hắn. Hắn cho rằng cái kia cái gọi là ba ba mụ mụ là tưởng bồi thường hắn đối hắn hảo. Hắn cũng một lần đem kia người một nhà đương hắn duy nhất thân nhân. Nhưng này đó cái gọi là thân nhân tìm về hắn chính là vì hắn kia trái tim, cả đời này. Hắn nếu là còn giống con cá nằm ở phẫu thuật trên đài mặc người sâu xé. Kia hắn thật đúng là bạch mù cả đời, hắn rõ ràng không nghĩ tới muốn tới gần Minh Ca. Càng không nghĩ tới muốn đi vào Minh Ca thế giới, chính là ngày đó nhìn đến nàng đem những người đó đuổi ra khỏi nhà, nhìn đến nàng từ hắn bên người đi qua. Hắn không biết vì cái gì mà xui quỷ khiến liền gọi lại nàng, tiến vào nàng phòng. Chỉ trụ một buổi tối, xác nhận nàng quá thực hảo thì tốt rồi, chính là nhìn đến nàng ở phòng bếp bận bận rộn rộn. Nghe được nàng ôn ôn nhu nhu thanh âm dặn dò hắn ăn nhiều một chút. Hắn hốc mắt nóng lên, không biết vì cái gì liền rơi lệ đầy mặt, hắn bắt đầu tham luyến nàng đối hắn hảo. Hắn bắt đầu nghĩ cả đời cứ như vậy ở Hoa Minh Ca căn nhà nhỏ, nghe Minh Ca ôn ôn nhu nhu thanh âm. Nhìn Minh Ca vì hắn lo lắng, vì hắn dắt tâm, như vậy nhật từ. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy mỹ không được, hắn kiếp trước tuy rằng sau lại phong cảnh vô hạn. Nhưng từ đầu đến cuối, bên người trước nay đều sẽ không có một người thiệt tình vì hắn dắt tâm, vì hắn lo lắng. Hắn thường xuyên nằm mơ mơ thấy cùng Minh Ca ở bên nhau đoạn thời gian đó. Kia đoạn hắn sa sút vô cùng, nhưng cũng hạnh phúc vô cùng nhật tử, hiện giờ cuộc sống này giơ tay có thể với tới. Hắn vì cái gì không tranh thủ một chút đâu, cho nên hắn bắt đầu nghĩ như thế nào lưu tại Minh Ca bên người, thẳng đến những người đó tìm tới hắn thời điểm. Hắn mới đột nhiên gian nhớ tới. Hắn tham luyến cùng Minh Ca ở bên nhau nhật tử, cũng từng ngày tìm lấy cớ chậm lại báo thù kế hoạch. Nhưng hắn do dự, hắn chậm lại, hắn không làm, những người đó lại sớm hay muộn đều sẽ tìm tới hắn. Hắn như thế nào liền vì kia một chút ngắn ngủi tốt đẹp liền đã quên tương lai ác mộng đâu, cho nên hắn từ những người đó trong tay chạy thoát sau tuy rằng trước tiên trở về cùng Minh Ca cùng nhau thuê phòng ở, lại chỉ là đem hết thảy thuộc về hắn dấu vết toàn bộ đều rửa sạch, hắn phải đối phó những người đó. Từng cái đều mặt người dạ thú, hắn không nghĩ chính mình nếu là có cái gì xảy chân. Những người đó bởi vì hắn duyên cớ lại tìm tới Minh Ca, ở kia người một nhà còn không có phát tích. Thời điểm hắn xuất hiện ở kia người một nhà trước mặt, hắn cùng bọn họ ôm đầu khóc giống. Hắn ở kia người nhà trước mặt tươi cười điềm điềm, lấy lòng mỗi người, lại sau lại. Hắn tiến vào trong công ty ký hợp đồng, hắn rời đi kia người nhà cũng tiếp thu công ty an bài huấn luyện. Nam nhân yêu cầu tiền đầu tư thời điểm, hắn từ trong công ty dự chi một số tiền cấp nam nhân. Cũng khuyên nam nhân, nếu cái này đầu tư ổn kiếm không bồi, nên làm thân thích nhóm cũng đầu tư, hoặc là nhiều mượn điểm tiền đầu tư. Đầu tư một lần nói không chừng là có thể làm giàu hưởng thụ cả đời. Hắn tại đây một đời lầm đạo nam nhân, làm nam nhân đầu tư cùng kiếp trước có chênh lệch, nam nhân đầu tư thất bại. Không chỉ có tiền vốn không có, còn thiếu một đống nợ. Chủ nợ nhóm tới cửa đòi nợ, mà hắn xa ở hải ngoại tiếp thu phong bế thức huấn luyện không có biện pháp trở về, nam nhân bị những người đó bức nóng nảy, bệnh tim phát qua đời, dư lại một nhà phụ nữ và trẻ em lão ấu. Đều mắt trông mong chờ hắn trở về tiếp tế, nhưng hắn đôi tay một quán, ta không có tiền, ta như vậy tiểu nơi nào tới tiền. Các người chính mình có tay có chân vì cái gì không kiếm tiền? Chẳng lẽ đem ta nhận trở về chính là làm người cho các ngươi tiền sao? Các ngươi là đem ta đương thân nhi tử vẫn là đương kiếm tiền máy móc? Hắn cùng kia người nhà chặt đứt quan hệ, kết quả những người đó lại không nghĩ muốn buông tha hắn. Lần lượt đi công ty làm ầm ĩ đòi tiền. Hắn đến cái kia cái gọi là mẫu thân càng là khóc trời đất tối tăm ở trước mắt bao người chỉ trích. Hắn bất hiếu sao? Cái này từ quan ở trên đầu của hắn thật đúng là có chút châm chọc. Hắn nói, đưa tiền có thể, ngươi lại chờ mấy năm đi. Ta hiện tại còn không có kiếm tiền đâu, lại dự chi rất nhiều tiền. Lại này đó tiền không còn xong phía trước, công ty sẽ không lại cho ta tiền. Các ngươi ở chỗ này nháo công ty không cần ta, chính là sẽ có phí vi phạm hợp đồng kết xù bồi phó. Ta là trẻ vị thành niên, này đó tiền có lẽ đều được các ngươi tới bồi. Hắn cái kia mụ mụ vừa nghe, lập tức liền lui bước, đại khái là nghĩ chờ mấy năm hắn nổi danh kiếm tiền lại đến làm ầm ĩ, hắn giúp bọn hắn ra tiền mua mấy trương cao thiết phiếu. Kia một liệt cao thiết ở trên cầu vượt cùng một chiếc xe lửa chạm vào nhau sau, vài tiết thùng xe rơi vào cầu vượt hạ nước sông chung. Trong xe người người sống sót cơ hồ không có, hắn những cái đó cái gọi là thân nhân cũng ở kia một lần sự cố chung chết đi. Hắn ở trên TV nhìn đến tin tức này gặp thời chờ vẫn là rất buồn bã. Kỳ thật hắn còn nhớ rõ rất nhiều lần đặc đại sự cố. Một lần không được hai lần không được ba lần. Chỉ là không nghĩ tới người như vậy không trải qua lăn lộn. Một lần liền treo, hắn đời trước bị xe đâm. Nếu là cũng có thể lập tức chết đi thì tốt rồi. Người sợ nhất kỳ thật không phải chết, mà là cái loại này sống không bằng chết. Hắn giải quyết nỗi lo về sau, chỉ nghĩ lập tức liền bổ nhào vào Minh ca trong lòng ngực đi. Hắn hiện tại đều trưởng thành. Hắn nhớ rõ chính mình đời trước cùng nàng ở bên nhau thời điểm là 18 tuổi. Hiện tại hắn 16 tuổi cũng khá tốt. Mấy năm nay vừa vặn là hắn nhất huyết khí phương cương thời điểm. Nhất định có thể cho Minh ca càng thêm vừa lòng. Nhưng hiện thực cùng hắn tưởng một chút đều không giống nhau. Hắn lì lợm la liếm mới rốt cuộc cùng nàng cùng cái dưới mái hiên. Nhưng đến nỗi lại tiến thêm một bước chuyện này, hắn lại trước nay vô pháp thực hiện được a, thật vất vả PK rớt cái kia chương trời phù hộ. Hắn lòng tràn đầy vui mừng có thể vì rốt cuộc có thể ăn đến thịt thời điểm. Hắn nữ nhân bá khí chắc lậu liếc xéo hắn, chờ ngươi thành niên lại câu dẫn ta, ngươi hiện tại bộ dáng này. Muốn mông không mông, muốn cơ bắp không cơ bắp, ngươi ở nơi đó bãi một ngày ta cũng không ăn uống. Hắn cảm thấy chính mình bị thương anh. Hắn đối với gương tả chiếu lại chiếu trước chiếu sau chiếu, thấy thế nào đều cảm thấy chính mình thật là muốn mông không mông, muốn cơ bắp không cơ bắp tồn tại. Trộm bắt đầu rèn luyện cơ bắp đến. Hắn đương nhiên cũng không quên như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nàng dương. Tùy thời chuẩn bị có thể nhào lên đi. rốt cuộc thành niên, hắn hướng nàng cầu thành hôn sau. Lòng tràn đầy vui mừng cho rằng buổi tối có thể ăn đến thịt. Mới vừa vào cửa hắn liền gấp không chờ nổi phát gục nàng. Kết quả nhân ra một cái cá chép lộn mình đứng dậy dùng đầu gối đem hắn đè ở trên mặt đất, ngực hắn đau, sau đó liền không tiền đồ khóc, mỗi lần chỉ cần ngực đau. Hắn phản xạ tính đến liền sẽ khóc, giống như đã sửa bất quá tới ô ô ô. Minh ca ghét nhất hắn khóc. Hắn cho rằng lúc này đây Minh ca sẽ ghét bỏ hắn. Kết quả Minh ca cúi người bò ở hắn trên người đem cổ hắn ôm trụ. Hắn đầu hôn hôn trầm trầm tường. Đây là muốn thịt sao? Hết chương.